Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1342, chương 145, không phải ta quyết định. Cữu cữu, ngươi là đang gọi nàng sao? Bên tai bỗng nhiên truyền đến một đường vạn phần thanh âm quen thuộc. Liễu Khương bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem chậm rãi đi tới Bạch Lưu Quyết. Cùng trên tay hắn dẫn theo bị bịt lại miệng A Vân. Ngươi, không đợi đến hắn kịp phản ứng, khuỷu tay chỗ bỗng nhiên truyền đến kịch liệt đau nhức. Hắn chỉ tới kịp kêu lên một tiếng đau đớn. Trong ngực không còn, nguyên bản bị hắn kiềm chế trên tay niệm niệm đã trơn trượt chui ra ngoài. Thoát ly trưởng khống, hắn còn muốn đi bắt lúc đã không kịp. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem niệm niệm bước chân nhanh chóng. Giống như một cơn gió, mấy cái quay người, liền đã đứng ở Bạch Lưu Quyết bên người. Bạch Lưu Quyết sau lưng còn đi theo Bạch Tổng quản cùng Văn Nhã. Giờ phút này Văn Nhã chính cho Mạc Phiêu cùng Liễu Thị cởi ra dây thừng. Ba người một khối đứng ở Bạch Lưu Quyết sau lưng. A Vân ô ô hai tiếng, dùng sức giãy giụa, bị từ phía sau đi tới Mạc Phiêu hung hăng vung một bàn tay. Xem như cho ta giải một chút khí. A Vân mắt trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Phiêu. Mạc Phiêu hắc hắc cười lạnh. Nhìn cái gì? Ngươi thật sự cho rằng chỉ ngươi điểm này thân thủ có thể cầm xuống ta? Nếu không phải là phối hợp ngươi, ta đã sớm đánh ngươi kêu cha gọi mẹ. Còn dám đánh ta, ta nhường ngươi đánh ta. Mạc Phiêu giơ tay lên, lại là đùng đùng, hai cái bàn tay quăng tới. Trong con ngươi tất cả đều là hưng phấn kích động. Một bên Văn Nhã khóe miệng co giật hai lần, không khỏi lắc đầu. Liễu Khương bỗng nhiên lùi lại hai bước. Ngươi, các ngươi, cữu cữu, biểu ca cùng biểu muội đã bị bắt lại. Ngươi cũng thúc thủ chịu trói đi. Bạch Lưu Quyết mắt sắc phức tạp, ngón tay nắm thật chặt kiếm trong tay. Kỳ thật hắn sáng sớm lại tới. Hắn và Bạch Tổng quản cũng là bị Văn Nhã cho lặng lẽ mang đến. Liễu Thị lúc trước nói những lời kia, hắn cũng nghe hơn phân nửa. Trong lòng có loại nói không nên lời cảm thụ, nhưng cũng càng thêm kiên định lên. Nếu không phải là Văn Nhã ngăn đón, hắn chỉ sợ đã xông đi vào đem người cứu ra. Vừa rồi niệm niệm cùng Liễu Khương nói chuyện lớn tiếng lúc, bọn họ đã thừa dịp mấy người không chú ý thời điểm, dẫn đầu cầm xuống A Vân. Liễu Khương đến cùng vẫn là khinh thường, không nghe thấy A Vân tiếng giãy giụa. Người nói cái gì? Liễu Khương kinh hãi, Duy Nhi cùng Ương Ương đều bị bắt lại. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Hai người bọn họ chỉ là... Thanh âm hắn phút chốc một trận, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Liễu Thị. Ánh mắt bạo liệt, hung tàn đến cực điểm. Là ngươi xử cái gì thủ đoạn có phải hay không? Bạch Lưu Quyết căn bản cũng không có điều động hộ vệ. Hắn đi bảo hộ Bạch lão phu nhân có phải hay không? Các ngươi thiết bẫy dập. Niệm niệm nhếch miệng cười. Chính ngươi không phải cũng thiết bẫy dập sao? Ngươi không phải cũng ở nơi này trong ngoài phủ sắp xếp người một nhà, định bắt ta và Bạch lão phu nhân làm con tin sao? Liễu Khương bỗng nhiên nheo lại mắt, nhìn chằm chằm niệm niệm nhìn. Vừa rồi hắn thấy vậy không sai. Nhà đầu này biết lục gia cước pháp, còn có từ trong ngực hắn tránh thoát lúc ấy. Động tác lưu loát vô cùng, rõ ràng liền không có đem hắn để vào mắt. Hắn chợt nhớ tới mới vừa nói những lời kia, bỗng nhiên đã, đáng chết, hắn nói không nên nói. Nghĩ đến những thứ này người liên hợp lại ứng phó hắn. Liễu Khương trong lòng càng là bi phẫn đến cực điểm, nhìn xem trước mặt mấy người, liền hận không thể đem bọn hắn toàn bộ ăn sống nuốt tươi. Liễu Khương ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, ánh mắt hung tàn, trên tay không biết nhiều cái gì ám khí, bỗng nhiên hướng về niệm niệm mấy người phát bắn tới. Chuyện cho tới bây giờ, các ngươi chết hết cho ta. Hắn còn chưa dứt lời dưới, trước mặt lại thêm một người, vung tay áo đuổi hắn ra khỏi đền, ám khí toàn bộ chuyển cái phương hướng, đánh vào một bên trên khung cửa. Cùng lúc đó vừa nhấc chân, bỗng nhiên đem Liễu Khương đạp bay ra ngoài. Phốc, khục. Liễu Khương một ngụm máu phun tới, che ngực kém chút quyết đi qua. lại lúc ngẩng đầu, chỉ cảm thấy trước mặt mơ mơ màng màng giống như là đứng cái người. Thật vất vả thấy rõ ràng. Hắn con ngươi không khỏi phóng đại. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải là cái gì? Bạch Lưu Diệc nở nụ cười, nhẹ nhàng vuốt ve vạt áo bên trên bụi đất, tư thái yêu nhã ôn hòa, mang theo không nói ra được nho nhã. Ngươi không phải không có ở đây Tô Quốc công phủ sao? Liễu Khương liền thân bên trên đau nhức đều không lo được. Đột nhiên xoay người ngồi dậy, Bạch Lưu Diệc ý cười sâu hơn, cất bước chậm rãi đi về phía trước mấy bước, bộ pháp trầm ổn hữu lực, đi thẳng đến trước mặt hắn, mới khó khăn lắm dừng lại. Ai nói ta không có ở đây Tô Quốc công phủ? Là ngươi phái ra giám thị Tô Quốc công phủ người nói. Vậy bọn hắn, có hay không cùng ngươi đã nói? Ra ngoài người kia, cùng ta giống nhau như đúc. Liễu Khương hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi, ý ngươi là, ra ngoài người kia, chỉ là ăn mặc hắn quần áo, trang phục thành hắn bộ dáng rời đi phủ đệ mà thôi. Bạch Lưu Diệc ngồi xổm người xuống, ánh mắt rơi vào khóe miệng của hắn cái kia tia tươi dòng máu màu đỏ bên trên. Chậm rãi lắc đầu, Liễu lão gia, chỉ ngươi dạng này tính tình, còn muốn dẫm ở Tô Quốc công phủ trên đỉnh đầu. Ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách sao? Hắn nói chuyện rõ ràng là mang theo ý cười, biểu lộ rõ ràng là nhu hòa, có thể trong lời nói ý nghĩa, lại sắc bén để cho Liễu Khương đầu váng mắt hoa. Hắn không tư cách. Bạch Lưu Diệc, ngươi, Liễu Khương cả kinh nói không ra lời. Hắn muốn đứng lên, có thể ngực đau dữ dội. Bạch Lưu Diệc vừa rồi một cước kia, lực đạo nặng lợi hại. Hắn hiện tại mới chính thức ý thức được Tưởng Mặc Sinh nói câu nói kia. Bạch Lưu Diệc người này, thâm tàng bất lộ, đúng vậy a, thực sự là thâm tàng bất lộ. Hắn vẫn là quá coi thường hắn. Niệm niệm hai ba bước đi lên phía trước, cũng ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Ta đã sớm nói, muốn bắt ta làm con tin, quả thực ý nghĩ hão huyền. Bị Bạch Lưu quyết vịn Liễu thị, rốt cuộc minh bạch Niệm Niệm nói những lời kia. Nguyên lai, nàng đã sớm có chuẩn bị. Bạch Lưu Diệc một mực tại Lâm Nguyệt Các bên trong, trách không được nàng như thế tràn đầy tự tin. Còn có Văn Nhã, kỳ thật cũng không có đi ra ngoài. Mạc Phiêu nói như vậy, bất quá là vì để cho đại ca phớt lờ mà thôi. Niệm Niệm thân thủ, thoạt nhìn cũng tựa hồ cũng không có khinh địch như vậy liền thúc thủ chịu trói. Liễu thị không khỏi có chút may mắn. May mắn nàng từ vừa mới bắt đầu liền thấy rõ, từ đầu đến cuối cũng là đứng ở Tô Quốc công phủ bên này. May mắn, nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn Bạch Sơ Phong chết. Nếu không nàng và Lưu Quyết đều sẽ trở thành phản quốc người, chỉ sợ ở chết không có chỗ chôn. Là đại ca tính tình như vậy, dạng này mưu trí, làm sao có thể so với Bạch Sơ Phong cùng Bạch Lưu Diệc. Bạch Sơ Phong đa mưu túc trí, Bạch Lưu Diệc lại là thông qua bách quan giáo kiểm tra người, lại làm sao có thể tùy tiện liền bị gài bẫy đâu. Liễu Khương tâm tình buồn bực, mấy lần nhớ tới thân đều thất bại, hắn có chút tuyệt vọng, nhìn xem Bạch Lưu Diệc nghiến răng nghiến lợi hỏi, tất nhiên rơi xuống trên tay các ngươi, ta không lời nào để nói. Các ngươi muốn làm sao ứng phó ta nói thẳng đi. Dù sao chỉ là chết một lần mà thôi. Bạch Lưu Diệc cũng đã đứng lên, thuận tiện nắm Niệm Niệm tay rút lui hai bước, có chút nghiêng người né ra, cười nói, muốn làm sao đối phó ngươi, cũng không phải ta quyết định. Vừa mới nói xong, đối diện cửa bỗng nhiên bị người mở ra, từ bên trong chậm rãi lộ ra bóng người đến. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.